Ma thú lãnh chúa, chương 345, nhất khắc phong tình, góc truyện audio.com. Thì Vu Vương, Hắc Long Vương và Phi Long Vương liên thủ tấn công mạnh, Tử Sắc Thử bị thương nặng, hơn nữa cấm chế của Dương Lăng và đông đảo huyễn thể truy đuổi sát sao, kết quả đã không cần phải nghĩ đến. Đợi Tử Sắc Thử hao phí hết ma lực mệt mỏi đến độ mí mắt cũng không thể mở ra được, Dương Lăng dễ dàng đem nó thuần hóa, thông qua trí nhớ của nó, hiểu rõ một vài bí mật trước kia. Thì ra Tử Sắc Thử là hàn băng thử hiếm có trên đại lục, trời sinh đã thích ăn các loại khoáng thạch. Trong lúc hải lục đại chiến, thì nó bị một cơn bão cuốn tới gần ô sa đảo, trong lúc vô ý phát hiện khoáng động dưới nước, tìm được vô số ô sa khoáng phẩm chất tốt. Xong, không đợi nó được sung sướng mấy ngày, bên trong quánh động xuất hiện vài tên khách không mời mà đến, đi qua đi lại quanh ma pháp trận ở giữa sân. Không khí bên trong quáng động vốn rất tươi mát, nhưng từ khi vài tên tế tự cầm ma pháp trượng trong tay động chân, ma pháp trận liền tản mát ra một cỗ năng lượng cổ quái. Chỉ vài ngày sau, vài tên tộc nhân đã đưa đến một đoàn tộc nhân, có lớn có bé. Nhìn bộ dạng, dường như chuẩn bị thông qua ma pháp trận truyền tống ra ngoài. Tò mò Tử Sắc Thử tới gần ma pháp trận cẩn thận quan sát, không ngờ rằng, không cẩn thận bị vài tên tế tự cảnh giác phát hiện, đối phương như lâm phải đại địch, phái ra vài tên võ sĩ và tế tự tấn công mãnh liệt. Sau một trận hỗn chiến, Tử Sắc Thử biến tộc nhân của đối phương thành băng điêu, làm trọng thương đám vây công mình. Tuy nhiên, nó cũng bị đối phương trước khi chết phản kích bị phong ấn vào bên trong ma pháp trận, đến khi Thi Vu Vương vô ý khởi động ma pháp trận, nó mới thoát ra. Kỳ quái, truyền tống trận còn có tác dụng phong ấn, rốt cuộc đây là ma pháp trận gì? Dương Lăng vốn còn tưởng rằng có được trí nhớ của Tử Sắc Thử là có thể lấy được bí mật của khoáng động dưới nước, không ngờ rằng, nghi hoặc càng lúc càng nhiều. Căn cứ bản ghi chép trong tộc phổ của nữ thủ lĩnh Mã Cách Lệ đặc tộc nhân của nàng trong trận hải lục đại chiến, chỉ là trốn vào khoáng động dưới nước tị nạn mà thôi. Nhưng bây giờ xem ra, không đơn giản là tị nạn mà thôi, cũng giống như thiên hồ, dường như chuẩn bị thông qua Mã Cách Lệ đặc rời khỏi Thái Luân đại lục. Ma pháp trận bên trong điều đốn sơn cốc tản mát ra rất nhiều bạch vụ, giam con chi thú yêu kinh khủng trong thần miếu mấy ngàn năm, ma pháp trận ở đây càng không đơn giản, không những tản mát ra thị độc chết người, còn có thể phong ấn ma thú cường đại. Tòa ma pháp trận trước mắt này, cho hắn một cảm giác quen thuộc như đã gặp qua. Nghĩ lại, bất kể là đồ án trên mặt đất hay là một tia năng lượng ba động mờ mịt, tất cả đều tương tự như bên trong điều đốn sơn cốc. Nếu đoán không sai, người tu kiến tòa ma pháp trận này tuyệt đối có liên lạc với thượng cổ vu sư mà mình đang tìm kiếm. Khoáng động dưới nước có từ xa xưa, pho tượng ô sa cổ quái, ma pháp trận thần bí, trận hải lục đại chiến xa xôi. Ở sau tất cả những điều này rốt cuộc che giấu bí mật gì? Cùng Thi Vu Vương tìm quanh nhiễm tràng cả nửa ngày, không tìm được đầu mối gì, Dương Lăng lắc đầu. Lúc trước Thi Vu Vương vô ý khởi động được ma pháp trận, nhưng đến lúc chuẩn bị chính thức khởi rộng thì mất cả nửa ngày cũng không làm được chuyện gì. Cũng giống như chuyện tống trận trong điều đốn sơn cốc, dường như vì thời gian quá lâu nên đã mất hết tác dụng vốn có. Chi, Dương Lăng, góc truyện audio.com. Và Thi Vu Vương vô cùng nghi hoặc, nhưng Tử Sắc Thử đã thu nhỏ lại thân hình như con chuột mới sinh lại, vô cùng hưng phấn, mở miệng thật rộng nuốt chừng ô sa quáng hiếm có. Ô sa quáng cứng rắn trước hàm răng sắc bén của nó không khác gì đậu hù, một bức tượng to như con chó sói trong nháy mắt bị nó nuốt vào trong bụng. Ăn no uống say, tiểu tử này cùng với thiên diện huyễn điêu chí cha chí chéo, thậm chí chiếm một vị trí tốt trên đầu vài Dương Lăng đấu nhau, kêu lên chi chi. Một con giống như chuột Mickey, một con lại giống như một con thỏ, đuổi nhau giống như trong phim hoạt hình Tom và Jerry, vô cùng huyên náo. Kêu kêu cái gì, nếu còn kêu nữa sẽ đem hai tiểu tử các ngươi ra nấu uống rượu. Bị Tử Sắc Thử rứt vài sợi tóc trên đầu, bị thiên diện huyễn điêu nhổ một sợi rear map, thì Vu Vương đang tận dụng thời gian minh tư rất giận dữ, vừa kêu vừa đuổi theo hai tiểu tử chạy xung quanh. Thi độc mà ma pháp trận tàn mát ra rất lợi hại, người bình thường không dám chạm vào, hít vào thì càng tai họa hơn nhiều. Nhưng đối với Thi Vu Vương tu luyện vong linh ma pháp mà nói, đây chính là linh đan hiếm có, nếu tu luyện ở đối phương này trong một thời gian dài, thì tốc độ khôi phục thực lực tuyệt đối nhanh gấp vài lần. Tử Thử băng băng bị tộc nhân của Mã Cách Lệ đặc cho là băng phong ác ma, một ngụm hàn khí là có thể đóng băng một đám người, lực công kích mặc dù chưa bằng Hắc Long Vương, nhưng trong ma thú cao cấp tuyệt đối đứng hàng đầu. Dưới sự trợ giúp của băng phong lĩnh vực của mình, tốc độ kinh người và ma pháp băng hệ cường đại của nó càng phát huy hết tác dụng, trở thành một trợ thủ cường đại. Thiên diện huyễn điêu có tốc độ rất nhanh, mặc dù lực công kích và phòng ngự của bản thân không quá mạnh, nhưng quý ở khả năng thiên phú khác thường. Nó bây giờ mới là ma thú cửu giai đã lợi hại như vậy, nếu tiến giai đến siêu giai ma thú, huyễn hóa thành ngàn thành vạn hắc long vương thì chưa cần ra tay đã dọa địch nhân sợ đến mức bỏ chạy rồi. Biển rộng mênh mông có vô số ma thú cao cấp, nếu thuần hóa một đoàn ma thú hải dương cao cấp thì việc gì phải lo lắng hải tặc hải tộc gì đó. Nhìn Tử Thử Băng Băng và Thiên Diện Huyễn Điêu đang rượt đuổi nhau, nghĩ lại đám cự mãng và giác ưng thú đã thuần hóa, Dương Lăng nghĩ ngay được phương hướng hành động. Tiếp theo, hoàn toàn có thể đem nhiệm vụ tiêu diệt hải đạo, mở đường biển thì giao cho A Tư Na Ma, mình sẽ tiêu diêu tự tại thăm dò các hòn đảo ngoài linh hồn y, tìm kiếm di tích của thượng cổ vu sư, tìm cơ hội thuần hóa càng nhiều ma thú hơn nữa. Thiên Cao Nhâm Điều Phi, Hải Khoát Nhâm Ngư Dược, PS, câu này hay ta không dịch. Nhìn Phi Long Vương sắc lôi tư và siêu giai ma thú Hắc Long Vương bên cạnh, hắn vô cùng hy vọng vào chuyến đi lần này, chính khi hắn chuẩn bị tính toán bước hành động tiếp theo, thì bên ngoài truyền đến một loạt tiếng kêu hỗn độn, đi ra ngoài thì nhìn thấy nữ thủ lĩnh Mã Cách Lệ Đặc và đám hải đạo đều đang chạy đến. Đại nhân, người không có việc gì chứ? Thấy Dương Lăng bình yên vô sự đi đến, nữ thủ lĩnh thở dài một hơi. Mặc dù nghĩ đến đám bát trảo trương ngư đã thấy ớn lạnh cả người, không biết sâu trong quáng động còn có quái vật gì nữa, nhưng mãi không thấy Dương Lăng và Thi Vô Vương ra đến, nàng thật sự không nhịn được dẫn đám hải đạo cẩn thận đi đến. Vấn đề rất nghiêm trọng, bên trong tràn ngập độc khí chết người, nhìn đám hải đạo đang tò mò hết nhìn đông lại. gocchuyenaudio.com, nhìn tây, rồi lại không dám bước vào nghiễm tràng, vẻ mặt Dương Lăng ngưng trọng từ từ nói. Cũng may, chúng ta có mang theo người một ít giải dược, nếu không, hậu quả không thể nào tưởng tượng được. Bên trong nghiễm tràng, bất kể là ô sa thạch điêu hay là ma pháp trận thần bí, tất cả đều che giấu rất nhiều bí mật chưa có lời giải. Nếu để cho đám hải tặc đi vào, không biết chừng tin tức sẽ truyền bá ra ngoài, Dương Lăng quyết định cố ý khoa trương, hù dọa đám hải tặc đang vô cùng cẩn thận. Khí độc, bởi vì có cấm chế, nên mọi người cơ bản không nhìn thấy rõ ràng tình huống bên trong nghiễm tràng. Nghe Dương Lăng nói bên trong tràn ngập khí độc, người mùi vị khác thường trong không khí, tất cả đều kinh hãi lui lại vài bước. Ở Ô Sa đảo có vô số truyền thuyết về quáng động dưới nước. Có người nói bên trong có rất nhiều quái vật và một ác ma kinh khủng, có người nói bên trong chôn cất rất nhiều thi thể, khắp nơi đều là hải hồn bất tử phiêu đãng. Cũng có đám hải đạo lớn mật hoài nghi truyền thuyết đều là lời đồn. Nhưng đã nhìn thấy một đám bát trảo trương ngư rậm rạp trên đường gặp phải đại lượng ác quỷ lông dài, bọn hắn mới hiểu được rất nhiều truyền thuyết đều không phải không có căn cứ. Dặn dò đám hải đạo lưu lại bên ngoài tuyệt đối không thể tiến vào, Dương Lăng để cho nữ thủ lĩnh uống vào giải dược phá giải thi độc của Ngả Lị Ti, sau đó đưa nàng vào trong. Kế hoạch tiếp theo không thể không có nữ hải tặc này, trước khi để nàng trung thành làm việc không thể không cho nàng nếm chút ngọt ngào. Có lẽ vì khẩn trương hoặc là lo lắng, nữ thủ lĩnh cầm chặt song đao trong tay, đi sát theo sau Dương Lăng, nhìn khắp chung quanh. Không ngờ rằng, Dương Lăng đang đi rất nhanh ở phía trước đột nhiên xoay người lại, trong nháy mắt nàng không ngừng lại được, cả người tựa vào ngực hắn. Trong nháy mắt Dương Lăng cảm giác mùi thơm êm dịu, một cái bánh bao đầy đặn dán chặt vào ngực mình. Cúi đầu xuống nhìn, vừa vặn nhìn thấy khuôn mặt ửng đỏ của Mã Cách Lệ Đặc, nhìn thấy ánh mắt ngượng ngùng và bối rối của nàng, hai tay không tự kìm hãm được ma xui quỷ khiến thế nào mà ôm chặt lấy eo nhỏ của nàng, hôn một cái lên làn môi mọng đỏ gợi cảm của nàng. A, đại nhân, ta nhẹ nhàng tránh ra ngực của Dương Lăng, thấy Thi Vô Vương đang đi tới, mặt Mã Cách Lệ Đặc đỏ bừng lên. Trước mặt đám hải đạo, quyền uy của nàng rất lớn, không có một ai dám không nghe nàng nói, nhưng không biết vì sao, vừa nhìn thấy Dương Lăng đã rung động trong lòng. Rát rát rát, tiếp tục đi, các ngươi tiếp tục đi, ta không nhìn thấy cái gì cả. Nhìn khuôn mặt đỏ bừng và ánh mắt ngượng ngùng của Mã Cách Lệ Đặc, Thi Vô Vương rát rát cười to, vừa nói vừa xoay người quay lại. Ngoài xuống bên cạnh ma pháp trận, Minh Tương cố gắng hấp thu hắc khí nồng đậm, tận dụng thời gian để khôi phục thực lực. Mã Cách Lệ Đặc, băng phong ác ma đã bị chúng ta diệt trừ. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nữ thủ lĩnh, lại nhìn Thi Vô Vương đang ở trong đám hắc khí, Dương Lăng nhanh chóng nói sang chuyện khác. Chúng ta phát hiện ở bên trong có rất nhiều băng điêu, đi cùng nhìn xem có phải tộc nhân của ngươi hay không. Cái gì, các ngươi đã giết chết được băng phong ác ma? Sừng sốt trôi qua, Mã Cách Lệ Đặc thất thanh kêu to. Vốn, nàng thấy trên người Dương Lăng và Thi Vô Vương không có một vết thương nào, bên trong nghiễm tràng cũng không có vết máu, nàng còn nghĩ rằng băng phong ác ma vẫn bị vây. gocchuyenaudio.com, ở trong ma pháp trận cho nên rất là lo lắng. Không ngờ rằng, băng phong ác ma vô cùng kinh khủng trong truyền thuyết không những đã thoát khỏi giam cầm, còn bị Dương Lăng và Thi Vô Vương không tốn một giọt máu nào giết chết. Nguồn, có khả năng dễ dàng giết chết băng phong ác ma kinh khủng, rốt cuộc thực lực cường đại đến thế nào? Mã Cách Lệ đặc không thể tin được nhìn Dương Lăng đang đứng bên cạnh, nàng không thể nào tưởng tượng được Dương Lăng và Thi Vô Vương có thực lực kinh khủng đến như thế nào. Ma thú lĩnh chủ, hô hô, đây là món quà nhóm làm MTLC tặng chị em ngày 8 tháng 3. Và chúc mừng sinh nhật tên thuyết bất đắc, cách chương.